Chương 722 Lùi mà chiến ý. Ầm ầm sấm rền thiên địa, tần thiên cương lao như mặt trời sấm sét, chớp mắt là lên tới tầng mây thứ 9, dao động linh lực cuồng bạo vô cùng bập bềnh. Cố ngẩng lên nhìn trời khẽ nói với Mục Trần: "Ta đối phó với tần thiên cương, lôi mà chúng thì người xử lý đi. Chiến trường này có thể đưa tới bản cần, chỉ có thể là cửu u vệ, bình đến các thế lực khác đều là kém xa lôi mà chúng. Cứ giao cho ta." Mục Trần vâng lệnh gật đầu, tuy rằng tần lăng thực lực là chí tôn tam nan, nhưng hắn cũng vừa đột phá chí tôn nhị phẩm, mà hắn nắm vững chiến ý, tự tin không yếu hơn đối phương. "Ta sẽ nhanh chóng giải quyết tên kia." Cấu căn dặn thêm một câu, sau đó là một tiếng hót lạnh lót, hắc tước to lớn vỗ cánh đưa nàng lên trời cao trong khung cảnh lốc xoáy cuồng phong. Tần Thiên Cương đứng trên tầng trời độ cao cách đất mấy vạn trượng, gió lạnh thấu xương, cũng chỉ có cường giả thực lực như họ mới dám kịch chiến ở đây. Khoanh tay trước ngực, nhìn con minh tước vỗ cánh phần phật trước mặt, mắt hơi nao nao, lại trở nên sắc nẹm như mãnh xà kèm theo lôi điện xám cho khóa chặt hình bóng xinh đẹp của người con gái đối diện. Lôi điện lè xoẹt, Tần Thiên Cương như to lớn thêm vài phần. Thông thường mà nói, cường giả tu luyện lôi linh lực, thân thể đều cường tráng nở nang hơn bình thường, và Tần Thiên Cương hiển nhiên giống như Mục Trần truyền tù cơ thể. Cửu cung dám dòm ngó tới lôi mà tổng, quả là mắt mù. Tần Thiên Cương cười khẩy khiêu khích, cấu chẳng hề là đấu võ mồm vô nghĩa. Trần hơi bước tới là mình tước thét lên, hai cánh vỗ phành phạch, linh lực hùng hậu quét ra, hóa thành một đám lồng chìm đen thui, bắn như mưa tới Tần Thiên Cương. Chuyện nhỏ, Tần Thiên Cương xiết tay vận công, lôi điện xám cho bùng nổ, tạo thành hộ cháo lôi đình bảo vệ hắn bên trong. Cơn mưa lồng chìm chạm vào lông cháo, lùi cháo lập tức bị điện giật, tàn nát vỡ tan thành từng đốm sáng tiêu tan. Thế à, cứu mỉa mai, chỉ tay vào không xa. Đột nhiên trong cơn mưa lồng xuất hiện tử hỏa bùng cháy, những cái lồng đặc biệt mang theo hỏa diễm lao vào lùi cháo. Lần này tử hỏa khiến cho lôi điện bắt lửa, nhanh chóng đốt sạch lùi cháo thành tro tàn. Lồng chim như phi đào bay tới, bắn vào thân thể máu thịt của Tần Thiên Cương. Thế công đột nhiên trở lên lợi hại sắc bén, khiến Tần Thiên Cương giật mình biến sắc, nhưng dù gì cũng là cường giả chí tôn ngũ phẩm. Lập tức tay trưởng ra lôi điện bạo phát. Đùng, lôi trưởng ngạnh đấu tự hỏa vũ, lực dùng phá bục lên. Tần Thiên Cương lắc mình khi xuất hiện phía sau trăm trượng mới kinh hãi nhìn lòng bàn tay cháy đen, sắc mặt âm trầm. Chỉ bằng cái lời linh lực lôi đình tầm thường đó mà dám đòi chắn bất tử hỏa, cửu nhếch môi cười nhạo. Tần Thiên Cương trở nên cao có, lôi điện xám cho dường như biển cả, chỉ chốc lát làm cho mấy cái tầng mây đen thủi thủi đầy lôi vân, áp lực đáng sợ khiến vô số người bên dưới mấy vạn trượng cũng nản run rẩy rõ ràng. Chí tôn ngũ phẩm lồi dẫn lôi đình uy lực thực sự là đáng kinh ngạc. Cứu xoay tay, linh lực hắc ám từ cơ thể dâng tràn, cơn sóng đen cuộn cuộn mang tử hỏa theo, khiến cho không gian bồng bềnh biến dạng. Hai luồng năng lượng đáng sợ hùng bá tự phương, khí thế đối trọi như thiên thạch đụng nhau. Bốn con mắt lạnh lao đan vào nhau, tiếp sau đó hai cái bóng người lao ra như chớp, linh lực cuộn cuộn như sóng thần đập vào nhau. Bùm! Trên chín tầng mây, kinh lực kinh người tung hoành, phong bạo lăng lệ, gió bớt thấu xương cũng bị đánh tàn, phạm vi mấy vạn trượng đều bị linh lực của hai người tràn ngập. Trận chiến này nhất định là kinh tâm động phách. Bên dưới vô số cặp mắt dõi lên chín tầng trời chép miệng nuốt nước miếng, nhưng cũng có vài người rời ánh mắt nhìn xuống dưới này. Cửu và Tần Thiên Cương đều có thực lực mạnh mẽ, khó có thể nhành phần thắng bại. Do đó giao tranh ở dưới này có vẻ quan trọng hơn. Thắng bại mặt trận này đã ảnh hưởng nhiều tới tâm lý cửu u cũng như Tần Thiên Cương. Đối chiến cường giả cấp độ cao, một khi phân tâm chắc chắn là sơ hở chí mạng. Rất nhiều ánh mắt lúc này là dõi nhìn hai gã thống lĩnh cửu vệ và lùi mà chúng. Tần Năng nhòe miệng cười đối thị với Mục Trần: "Tổng chủ đã hạ lệnh, hôm nay thực sự không thể nào tha cho các người được. hắn có lòng tin không nhỏ, chính bởi vì quân số lôi ma chúng đông hơn cửu u vệ, về phương diện thống lĩnh, bản thân chí tôn tam phẩm coi như là hoàn toàn áp đảo Mục Trần. Nhiều năm xuất lĩnh lôi ma chúng, cứ nhìn chiến tích lấy lừng của hắn cũng đủ ngạo thị một phương. Gã thống lĩnh kia mới toành của Đại La Thiên Vịnh vực, sao có thể so sánh. Ta chỉ lo kết quả cuối cùng là khiến Tần Lăng thống lĩnh phải thất vọng. Thế nhưng Mục Trần lại là mỉm cười khích bác. Ha ha, có quyết đoán. Tần Lăng ra vẻ tán thưởng, khóe môi cười lạnh lẽo. Có thế mới thú vị, mong rằng ngươi không có quá kém cỏi. Kẻ mà chỉ biết khua môi múa mép là ta ghét nhất. Đùng, dứt lời Tần Lăng bắn người lên. Phía sau hắn sấm sét rung trời, lôi ma chúng như một đoạn tia sét bắn lên cao. Mục Trần thấy vậy cũng giơ tay lên. Mục Trần, cẩn thận một chút, Đường Bằng khẽ nói. Tần Năng đã có thực lực là chí tôn tam phẩm, cao hơn bất cứ kẻ nào trong tứ đại thống lĩnh Đại La Thiên Vực. Mặc dù quân đoàn giao chiến thực lực cá nhân không quan trọng nhất, nhưng cũng có ảnh hưởng không nhỏ. Ở đây ta giao cho người. Mục Trần gật đầu. Chiến trường lúc này phân ra ba vòng chiến. Cửu và Tần Thiên Cương quần thảo chín tầng mây, cửu vệ và lôi ma chúng, còn lại là đám quân lính tạp nham lẫn lộn của nhiều thế lực gom lại hỗn chiến, đều có chiến lực sẵn co. Yên tâm, họ tuyệt đối không thể quấy nhiễu được các ngươi. Đường Băng sáng vẻ thong song, trước đó làng là liên hệ với các thủ lĩnh thế lực phụ thuộc Đại La Thiên Vực. Khi mà hỗn chiến nổ ra, làng sẽ là đốc xoáy tạm thời của loạn quân. Mộc Trần thấy vẻ thong song của nàng không có nói gì, tay vất xuống, mắt trở nên sắc bén. Cửu vệ, lên! Hay! Tiếng hô ứng như sấm đồng thanh vang vọng. Cửu vệ khởi bình hóa thành đám mây đen bay lên cao. Đối diện lôi mà chúng, chiến ý hùng hậu của đôi bên tràn ngập. Mộc Trần lắc mình xuất hiện phía trên không trung cửu vệ. Chiến ý hắc ám như là biển lớn vây quanh thân thể hắn. Tần Năng hờ hứng nhìn Mục Trần, tay khẽ nâng lên thản nhiên cất lời. Lôi ma chiến ý, phía sau lôi ma chúng trong giáp phục xám cho, mang theo đôi mắt hùng bạo và tiếng sấm rền gầm gừ vang vọng. Đùng, lôi đình lóe lên, chiến ý xám cho như lôi xả uốn lượn, vần vũ xung quanh Tần Năng, cảnh tượng cực kỳ đồ sộ. Ta đây cũng muốn xem thử, cụ u thống đính danh nổi như nạc cồn gần đây của Đại La Thiên Vực có cái chỗ nào hay ho. Tần Năng cười, hai ngón tay chỉ ra hướng tới Mục Trần. Uỳnh, chân ý lôi điện khổng lồ trăm trượng như là lộ lòng lao đi, hào quang rực rỡ làm ánh mắt mọi người phải nhìn tới. Chú ý lôi điện hoành không lóe lên, lập tức là xuất hiện chỗ cựu u vệ. Chỉ tiếc rằng khi nó sắp đánh trúng mục tiêu đã bị chắn bởi một cái hộ thuẫn hình lông chim. Bùm, điện quang bắn vào, dao động cuồng bạo tàn phá, nhưng mà vũ cháo có vẻ khá yếu ớt, lại chẳng hề hư hoại cho tới khi sức mạnh lôi điện tàn hết mới từ tốn hóa giải. Màn vừa rồi làm cương giả hai phe nghiêm mặt, xem quy mô rõ ràng lôi ma chúng chiếm ưu thế, chiến ý cũng có vẻ cuồng bạo hơn, vậy mà công kích của họ lại để cho cựu u vệ dễ dàng ngăn cản. Lợi hại, đã nghe đồn Mục Trần thống lĩnh dù 1000 cựu u vệ chiến thắng 5000 huyết ưng vệ, hôm nay được thấy quả là không hổ danh. Xem ra Mục Trần thống lĩnh rất am tường chiến ý, siêu hơn các thống lĩnh khác nhiều. Đám đông cường giả Đại La Thiên Vực sợ hãi mà hoan hỉ, thà được hòn đá đè nặng khỏi tâm, họ cũng là đang lo liễu Mục Trần chiến bại là khiến cửu u vương phần tâm thất thủ, khi đó dĩ nhiên đại quân của họ tàn tác rồi bị đổ sát. Trên bầu trời Mục Trần bình tĩnh, nôi điện tàn biến, mắt liếc nhìn Tần Năng, thần sắc như bén xào hiện ra. Hôm nay ta cho các người xem cuối cùng là ai diệt được ai. Tay kết ấn, cửu u chiến ý dũng mãnh tăng thêm cường độ, nhất thời làm thiên không u ám, ngay cả tiếng sấm rầm rầm bị lấn át không ít. Dáng vẻ thong dong thử tái lúc này là được thay thế bằng một bộ mặt dữ tợn. Chương 723, quấy nhiễu. Cửu chân ý hùng hậu gạo thét, cường độ hoàn toàn chẳng kém nơi mà chân ý đang chiếm ưu thế quần số. Chân ý như biển lớn dâng tràn quanh người Mục Trần, như một vùng biển đen từ không gian hư vô trào ra che phủ thiên địa. Đứng trước chân ý hùng mạnh như thế, chí tôn tam phẩm cũng không có dám đối đầu. Tần Năng nhìn cửu chân ý đang tròn mắt kinh ngạc. Tin tình báo cho hắn biết gã tiểu tử Mục Trần kia cực kỳ am hiểu chiến ý, thao túng tình diệu, nhưng không thể ngờ hắn lại có thể kích phát cửu chuyển ý tới mức độ này. Tần Năng hừ một tiếng, lôi ma chuyển ý ngừng tụ thành lôi vân xám trò chồng chồng lên nhau, sấm rền cuồng bạo, thành thế rất hãi người. Đừng có đem lôi ma chúng của ta so với đám phế vật huyết ừng vệ của đại la thiên vực các người. Tần Năng cười găng, mắt lạnh lùng, hai tay giơ lên. Chuyển ý gầm lên như kinh thiên, nồi điện xám trò điền cuồng hội tụ, trực tiếp lao vào lôi vân trùng điệp hóa thành một thanh lôi mâu. Lôi mâu lè xoẹt điện quang như cái đám mãng xả lượn quanh, những tiếng nổ lách tách đáng sợ vàng rõ ràng trong thiên địa. Tần Năng chẳng hề có ý thăm dò thực hư, vừa đánh là vận dụng chiến lực cực mạnh, muốn nhanh chóng chiếm thượng phong, thuận thế đánh tàn cửu u vệ. Lôi mâu Tần Năng vùng tay ném tới, lôi mà màu xám trò bắn đi, không sàn vỡ nát, xuyên phá bầu trời hướng tới phía trên cửu u vệ. Cửu vũ, mục trần đổi ấn pháp, chiến ý cuồn cuộn hóa thành lông chim hắc ám to lớn lao ra, mạnh mẽ đối chiến với lôi màu. Đùng. Tiếng nổ vang, kinh lực lại tạo ra phòng bảo thế nhưng chẳng làm cho hai mảnh hải xương chiến ý suy xuyễn chút nào. Một chiêu không công, Tần Năng cũng chẳng biến sắc, ấn pháp múa mày như chớp, chiến ý cuồn cuộn, lớp lớp lôi màu hiện ra, chỉ chốc lát là xây đặc không chung. Khung cảnh làm cho cường giả lạnh tái tê ra đầu. Công kích ở cường độ dữ dội thế này, một ký chí tồn tàm phẩm cũng khó mà thi triển. Gánh nặng linh lực quá lớn, thế nhưng trong tay Tần Năng lại dễ dàng, mượn chỗ đáng sợ của chiến ý thao túng ra. Lúc này, đối chiến không chỉ một người mà là đội quân mấy ngàn cao thủ tinh nhuệ, chỉ được chỉ đạo bởi một chí tôn tàm phẩm. Đi, Tần Năng phất tay tới, lôi màu phủ thiên không bắn đi, cảm giác bốn tay là núi rung đất lở, thật là khí độ bất phàm. Do vậy, cuồng oanh tạc đối phương chẳng làm cho Mục Trần e sợ. Quần số lôi ma chúng áp đảo, nhưng mà tri thức và trình độ khống chế thiên ý hắn lại cao hơn. Tần Năng muốn dùng chiến ý nghiền nát địch thủ là ý tưởng hoàn toàn sai lầm. Mục Trần lập tức thao túng cửu u chiến ý, ba đào đại lãng lặng lề ùn ùn nao ra, chiến ý hùng mạnh đánh vào cơn mưa lôi màu. Bàng bàng, những tiếng nổ cự đại vang lên trên bầu trời làm không xa nơi đó điến biến sạng điên cuồng. Bên dưới, cường giả khán giả ngựa cổ quan chiến, hai bên giao tranh cơ bản chẳng có kỹ xảo, đáng nói ra hoàn toàn là cậy mạnh đập lộn. Nhưng ai cũng thấy thế công hùng bạo của Tần Năng chẳng chiếm được chút ưu thế, hoàn toàn bị Mục Trần nhanh cản, lại chẳng được tiến chút nào. Diễn biến làm nhiều người tan thầm, mấy năm này tiếng tam lôi mà chúng cực thịnh, không biết bao thế lực bị họ dày đập, vậy mà lúc này hùng uy đó hoàn toàn bị cản. Có vẻ như cửu u vệ tuy không giết được lôi ma chúng, ít nhất có thể cầm cự chiến đấu. Cả Tần thống lĩnh kia thật có tài. Ầm ầm, trên bầu trời linh lực cuồng bạo tung hoành cả mười mấy phút mới là ổn định. Tần Năng cũng là dừng thế công vô nghĩa, hắn biết có tiếp tục chỉ là dây dưa mất thời gian. Đấu chiến ý chính yếu là thủ đoạn sấm sét, dùng quân số khổng lồ chiến thắng, nếu có thể bao vây tự nhiên là vây chết kẻ địch. Nhưng hai quân đội muốn phần thắng bại phải thi triển thủ đoạn mạnh nhất, phá tan chiến ý đối phương mới có thể thắng lợi. Vậy mà cửu u chiến ý chẳng kém cạnh lùi mà chúng, cứ chiến đấu như vậy chỉ tốn thời gian vô vị. Kết quả như thế không chỉ là Tần Thiên Cương, chính Tần Năng cũng không muốn. Tần Năng mắt lóe dị quàng, mùi mỏng như dao cạo có vẻ sắc nhọn. Sao vậy, không chơi nữa hả? Tần Năng dừng công, Mục Trần ở cười nói trêu ghẹo. Tần Năng lạnh lẽo nhìn hắn. Tiểu tử, tuy không thể không thừa nhận rằng người thiên phú rất cao về chiến ý, có điều ta nói người còn ngủ sốt lắm. Khoai miệng rào gạo nhấc nên nụ cười quái gở, Mục Trần khẽ cau mày, lòng bất giác bất an. Lúc này Tần Năng nắm tay lại, một tảng đá lóe liền điện quang xuất hiện trong tay hắn, tảng đá bị hắn bóp vỡ. Đùng, lôi điện xám cho ao ao đổ ra, điện quang tràn ngập không mang tới sát thương nào cả, còn là sắc mặt Mục Trần lại kịch biến. Vì hắn phát hiện lôi điện như là một cái trường lực khổng lồ trong phiến trường lực đó, chiến ý ngừng tụ quanh hắn là nhanh biến mất. Sao lại thế này? Mục Trần lo lắng nhìn Tần Năng, phát hiện ra lôi mà chiến ý cũng tan, rõ ràng trường lực này là tất cả đều bị ảnh hưởng. Hắn muốn làm gì? Hả? Phát hiện bản thân không thể sử dụng chiến ní rồi à? Đây là lôi ma tinh kết hợp với lôi ma sơn có thể tạo ra lôi trường lực quấy nhiễu chiến ní. Do đó lúc này tất cả chúng ta không ai có thể điều động chiến ní. Tần Năng ngạo nghễ cười nhạo, Mục Trần phủi tay bạch bạch. Mục Trần cao mày vội là khép mở hai mắt cảm nhận chiến ý. Đúng là có cái gì đó làm quấy nhiễu cảm ứng của hắn. Với thực lực hiện tại hắn không thể miễn nhiễm. Những chiến sĩ cựu vệ bất ngờ mà xôn xao, không có chiến ý mối liên hệ với Mục Trần mất. Chiến lực cựu vệ bị phế đi 7-8 phần. Mục Trần là linh hồn cựu vệ, có hắn thao túng chiến ý thì quân đoàn mới hùng mạnh. Mất chiến ý e rằng quân đoàn tan tác. Sao thế nhỉ? Bên dưới cường giả cũng phát hiện ra bất ổn. Ai nấy kinh nghi lầm rầm. Tần Lăng kia làm gì? Như thế là chẳng phải vô ích sao? Lôi ma chiến ý cũng đâu có thể phát động công kích. Hiện tại người mất cựu vệ và toàn mất nồi mà chúng. Tần Lăng cười tủm tỉm nhìn Mục Trần, chỉ vào Mục Trần, giơ ngón tay trỏ của mình. Lúc này chỉ ta và ngươi. Lập tức mọi người vỡ lẽ. Ý Tần Năng rất rõ ràng, mất cứu vệ Mục Trần chỉ là một trí tôn nhị phẩm, còn Tần Năng lại là cường giả trí tôn tam phẩm thành danh đã lâu. Có cửu u chiến ý, Mục Trần dễ dàng kháng cự với Tần Năng và lôi mà chúng. Nhưng cửu u chiến ý bị tước đoạt, thực lực Mục Trần chỉ còn là chính mình. Hai bên đang cân tài cân sức khi chiến ý mất, đột nhiên lại có khoảng cách rất lớn. Đây mới là mưu tính của Tần Năng. Đề tiện đưa mang nghiến rằng quát lên giống giận lạnh lùng ra lệnh, ra tay diệt trừ lôi ma tông. Bao nhiêu thế lực đại la thiên vực sẵn sàng đợi lệnh lập tức xông lên, linh lực bùng phát tận trời, tiếng chém giết vàng ồn ồn ào ào xông qua hướng tới lôi ma sơn giết địch, chặn chúng lại. Đám thế lực bách chiến vực cũng chẳng kém lập tức đón đầu. Lúc này chiến cục cân bằng, hiện tại Tần Năng đã vây khốn Mục Trần, chỉ cần bọn họ ngăn cản được đối phương, vậy trận chiến này là thắng lợi thuộc về họ. Lúc này nhất định không được lùi bước. Ba quân lao vào nhau, nhất thời thiên địa rung chuyển. Âm âm, song phương giao chiến tạo ra động tĩnh lớn, vô số cường giả mở màn chém giết, linh lực phát tán làm cho đại địa rung lên không ngừng. Những đỉnh núi vỡ tan ra, đá lăn xuống sườn núi, có chỗ còn bị linh lực công kích phá tan nát, nơi nơi biến thành khe nứt sâu như vực. Trên bầu trời, Tần Lăng khoanh tay đứng nhìn, mặc cho đại chiến bùng nổ, mắt lạnh lẽo khóa chặt Mục Trần, nhếch mép cười gằn. Giờ ta xem người thế nào. Mục Trần cũng nhìn lại Tần Lăng, chân mày bỗng nhíu thì lại giãn ra rồi cười gật gù. Không dùng được chiến ý à? Thật ra thì cái ý tưởng này cũng là hợp ý ta. Tần Lăng trợn mắt rồi dữ tợn, lại còn tiếp tục múa mép. Một kẻ thật đáng ghét. Chương 724, nhị phẩm với tam phẩm. Trường lực kim lôi tràn ngập bầu trời, phủ lấy hai quân đoàn hùng mạnh. Gương mặt non trẻ của Mục Trần nhìn trường lực lại bình tĩnh ngoài dự kiến của Tần Năng. Làm nhiễu chiến ý thì sao? Mục Trần mỉm cười, mắt lạnh lẽo nhìn Tần Năng. Cái mưu mô của con người kia hóa ra là rất hợp ý hắn. Nhờ có sự thảm thấu chiến ý, do vậy sau đấu chiến ý bà nãy cựu vệ nắm được một chút thượng phong, nhưng căn cơ cựu vệ vốn bạc nhược, lôi mà chúng cũng đâu phải là hạng lang bạt ô hợp. Nếu chỉ nhờ vào cựu chiến ý, thật ra Mục Trần cũng chẳng có cách nào thắng, giỏi lắm chỉ là chiến đấu cầm chân nhau. Thế nhưng mà khi đôi bên mất chiến ý, cuộc chiến trở nên đơn giản. Đối với người khác, đương nhiên Mục Trần chỉ có thực lực là chí tôn nhị phẩm, tình huống có thể nói là nguy ngập vô cùng. Khi đối đầu với Tần Năng đã là chí tôn tam phẩm, nhưng với bản thân hắn lúc này đây mới là nhen nhóm một cơ hội chiến thắng. Tần Năng có lôi ma chúng làm hậu thuẫn, Mục Trần đau đầu chẳng tìm ra cách tiếp cận, nhưng mất cái mai rùa lôi ma chúng, độ nguy hiểm của Tần Năng với hắn là giảm đi rất nhiều. Xem ra người lại thật sự chấn định. Tần Năng đứng khoanh tay giữa trời, lôi điện xám trò lẹt xoẹt bắn ra. Không gian dao động sau lưng như đang ẩn hiện một mảnh hải dương linh lực uy áp bao phủ. Lôi ma thể, Tần Lăng gằn giọng tay kết ấn, thân hình như nhanh chóng phình to lên, làn da chuyển màu tối tăm như thép đúc, gân xanh nổi cuồn cuộn như như một tên khổng lồ điện. Sức mạnh cường hãn vô song bộc phát, có vẻ như lôi ma thể mà Tần Lăng tu luyện cũng là một bộ thần luyện thể thuộc tính lôi khá lợi hại. Ta có thể cảm thấy một chút lôi đình lực trong cơ thể ngươi. Hẳn là ngươi cũng tu luyện vài thần thuật thuộc tính lôi, bất quá chỉ là múa rìu trước mặt lỗ bàn. Giọng nói Tần Lăng là âm âm cuồng bạo, tiếng sấm mang chấn cho lỗ tai người ta nghe nhức nhối. Lôi ma thể, Mục Trần tròn mắt kinh ngạc nhìn thân hình Tần Lăng nhếch mép cười. Ta thật sự là muốn xem từ hai chúng ta ai mới là kẻ múa xìu qua mắt thợ. Mục Trần tay hợp, lôi điện rực rỡ trong người bộc phát, nháy mắt dốc lực cực hạn đến lôi thân thể, lôi hóa thân thể. Dù thân hình không có phình to khổng lồ như Tần Lăng, nhưng tiếng sấm rền sẽ lại lấn át lôi uy của Tần Lăng. Tần Lăng nhìn Mục Trần lôi hóa, mắt nghiêm trọng, cảm thấy một ít lôi đình lực trong cơ thể Mục Trần. Không ngờ khi thôi động lực bộc phát là dữ dội đến thế này. Dù vậy vẫn chưa tới mức làm cho Tần Lăng phải kiêng kỵ. Hắn cười khẩy, thân hình quỷ mị xuất hiện trước mặt Mục Trần, lôi trưởng hùng hãn vỗ xuống đỉnh đầu đối phương. Sấm nổ chớp giật, đùng, hắn nhanh nhưng mà Mục Trần còn nhanh hơn. Lôi trưởng còn chưa ập xuống, lôi quyền đã hung hăng đáp trả, sức mạnh bá đạo dồn nén trong nắm đấm bộc phát đập mạnh vào trưởng của Tần Lăng. Bốp, Tần Lăng cũng không có đơn giản, kinh nghiệm lão luyện trưởng mất công hiệu, lôi cước liên miên tàn ảnh không ngừng đá thẳng vào ngực Mục Trần. Mục Trần chẳng hề biến sắc, cước kình cũng nhanh như chớp đối chọi. Chát chát chát, tốc độ ra chân của hai người nhanh đến hoa mắt, người ta chỉ có thể thấy sấm chớp lóe lên, âm thanh ầm ầm vang vọng. Chỉ vài cái chớp mắt mà hai người giao đấu trăm hiệp, hoàn toàn bằng sức mạnh cơ thể. Mỗi lần đối chiến như sắt thép vang vào nhau, đánh loạn xạ, làm cho người ta run rẩy. Đùng, lôi điện xé toàn bầu trời, hai bóng người lướt qua nhau quyển cước như sấm. Sau một tiếng nổ lớn, cả hai vị bị chấn văng ngược tách xa nhau ra. Mục Trần bị đẩy lui cả trăm bộ, loạng choạng ổn định thăng bằng, cánh tay run rẩy, tay áo là tàn nát từ khi nào. Tần Lăng chỉ lùi hơn 10 bộ, dù chiến lược ngang ngửa nhưng thực lực chí tôn tam phẩm vẫn chiếm ưu thế không ít khi mà giao chiến chính diện. Tần Lăng xoa xoa nắm đấm, bóp tay rồm rốp, lạnh lẽo nhìn Mục Trần, mắt cực kỳ kinh ngạc, không ngờ tiểu tử kia có khả năng ngạnh đấu sức mạnh đến thế này. Lôi ma thể này Tần Lăng là luyện từ trong lôi ma nguyên suốt 10 năm mới tạo thành tựu như thế, không ngờ cơ thể mà đối phương rèn luyện ra cũng chẳng kém chút nào. Kết quả như vậy thật đáng ghét. Khởi động cái bẫy, loại bỏ chiến ý, hắn không muốn có kết quả ngang cờ lần nữa. Đôi mắt hắn thù hằn hiện rõ, gương mặt Tần Lăng, bất chợt hắn mạnh mẽ kết ấn, lôi vần trùng trùng ào ạt hội tụ quanh hắn, chốc lát hình thành bóng lôi điện khổng lồ bao bọc lấy hắn. Lôi ma pháp thân, Tần Lăng quát lên, cái bóng khổng lồ hình thành, bàn tay to lớn đập vào nhau dũng mãnh kéo ra, một cái roi điện xám cho khổng lồ dài ngàn trượng lao vụt vút tấn công Mục Trần. Lôi ma tiên, Mục Trần lắc mình, lôi tiền bắn tới xuyên thủng thân thể hắn. Một cách các thủ, Tần Lăng lại không có tỏ vẻ vui vẻ, ngược lại nhíu mày khó chịu, rõ ràng là thân ảnh Mục Trần còn từ từ tan đi, chỉ là tan ảnh. Rầm, Tần Lăng mắt lóe sáng, lôi tiền vùng giả quất phía sau, vẽ một đường cong đáng sợ, tiếng tràn chát đặc thù của roi. Không gian phía hắn đột nhiên bị xé ra, long ảnh xuất hiện cùng với sát khí ngập trời. Đại tu di ma trụ phủ cái bóng lớn hung hăng đập xuống thân ảnh khổng lồ. Vút, roi điện với tốc độ nhanh bất thường đánh tới trước, quấn lấy đại tu di ma trụ, lôi điện xám cho nổ bùm bùm, phá hoại thần trụ, có vẻ muốn phá hủy luyện hóa ma trụ. Thế nhưng hùng sát khí của đại tu di ma trụ bạo phát, hoàn toàn kháng cự lôi điện phá hoại. Hùng khí không tồi, ta lấy. Tần Lăng liếm môi khoái trá, sức mạnh bất ngờ bộc phát, ngọn roi điện quấn lấy đại tu di ma trụ kéo nó bay về. Mục Trần vận nuôi thân thể cực hạn cũng không thể trụ lại, bởi lúc này Tần Lăng là dùng tới trí tồn pháp thân. Muốn nuốt bảo bối của ta coi chừng nghẹn chết. Kim quang sáng chói từ mắt Mục Trần chiếu rọi, nháy mắt là pháp thân rực rỡ như vàng ròng xuất hiện giữa trời, vầng liệt nhật tỏa sáng sau đầu, uy áp thập túc. Đại nhật bất diệt thân. Đại nhật bất diệt thân giơ tay bàn cao, giơ cao bàn tay khổng lồ chụp lấy đại tu di ma trụ, sức mạnh khủng bố hoàn toàn hủy đi lực kéo, mặc cho lôi ma pháp thân có cố sức thế nào cũng không làm cho ma trụ nhích thêm một phần. Thích lắm à? Vậy cho người. Mục Trần cười gằn nhất thời, sát khí ma trụ bùng phát, chấn cho lôi ma pháp thân phải rời tay. Đại nhật bất diệt thân tiến tới, kim quang càng rạng rỡ, làm thiên không cũng run rẩy. Ầm, kim quang như nước trào xa phủ trên đại tu sĩ ma trụ hắc ám, làm nó trở thành một trong màu hoàng kim. Hoàng kim ma trụ được sức mạnh xé trời phá núi của đại nhật bát diệt thần vung lên, lôi vân trùng điệp bị đánh ra đi, hung hãn đập vào lôi đầu lôi ma pháp thân. Lôi ma thác nhạc thủ, sức mạnh áp đảo bất ngờ từ trên cao ập xuống khiến Tần Lăng biến sắc. Hắn không tưởng tượng được vì sao Mục Trần lại có sức mạnh rời non lấp biển như thế. Không hề khinh thường, không hề chậm trễ, lôi ma pháp thần giờ hai tay lôi điện xám cho ngừng tụ tạo thành lôi thủ to lớn, chống đỡ không gian hùng vĩ như núi lớn. Bàng, hoàng kim ma trụ vẫn hùng hằng đập xuống, một âm thanh vang rền làm mọi người hết hồn. Kinh lực cuồng bạo tung hoành không trung, động tĩnh làm chiến trường hỗn loạn bên kia tạm dừng. Mọi chiến sĩ cường giả là lui trở về trận địa của mình, kinh nghi hãi hùng nhìn bên này. Nơi đó hoàng kim ma trụ đang từ tốn đè xuống, bàn tay lôi điện khổng lồ như là quả núi kia đang chậm chậm bị ấn xuống. Từ tái bị đè nghiến, chậm chạp lại không có thể cản. Tần năng mặt cản trở khó coi. Rắc, đột nhiên là âm thanh gãy vỡ vang, vô số cường giả tròn mắt thấy lôi thủ xuất hiện những đốm sáng kim sắc, càng lúc càng rực rỡ. Ầm ầm, kim quang bùng phát, lôi thủ to lớn nổ tung, ai lấy là hết hồn hít hà. Không ai ngờ được Tần năng sau khi thi triển lại bị một chí tôn nhị phẩm hung hăng áp cho đè bẹp. Cảnh tượng này là hoàn toàn vượt ra khỏi kịch bản mà Tần năng tưởng tượng ra. Chương 725, lôi ma kiếp. Hoàng kiếp ma trụ chấn vỡ lôi thủ, thuận đà đập vào hai cánh tay khổng lồ đang bắt chéo chống đỡ của lôi ma pháp thân. Bang, lôi ma pháp thân từ không trung rơi xuống, hai chân cắm vào hai ngọn núi khiến nó sụp đổ, thân hình cao ngàn trượng lún sâu vào lòng đất đến ngang hồng. Mọi người chố mắt nhìn đến mức còn mắt sắp lồi ra ngoài. Trên bầu trời, đại nhật bất diệt thần vững vàng giữa không trung, đôi mắt huy hoàng uy nghiêm nhìn xuống, giọng ầm ầm như sấm chế nhạo vang lên. Xem ra ta không phải là kẻ múa rìu trước cửa lỗ van nhỉ. Trong lôi ma pháp thân, Tần năng xanh mặt xám thở ra hổn hển, không ngờ rằng pháp thân đối thủ cường đại tới vậy. Lúc nãy va chạm sức mạnh áp đảo làm hắn bất giác tim đập chân run. Chí tôn pháp thân rất nhiều bất phàm, thế nhưng với kiến thức Tần năng cũng không thể nào biết được lai lịch của đại nhật bất diệt thân. Người đắc chí vẫn còn sớm, Tần năng vẫn chưa dễ dàng nhận thua, cười khẩy. Lôi ma pháp thân đập tay xuống mặt đất, làm cho núi non rung chuyển, đá lớn vỡ ra, lôi ma pháp thân lại bay lên không trung. Hai pháp thân khổng lồ lần nữa đối đầu. Đỉnh đầu lôi ma pháp thân, Tần năng mặt mày u ám xuất hiện, mắt nhìn chằm chằm pho tượng hoàng kim, tức tối nghiến răng. Hắn tu luyện chí tôn pháp thân gì, thực lực chỉ là nhị phẩm lại khiến cho lôi ma pháp thân của ta cố sức cũng khó có thể đối kháng. Tần Lăng, một tên chí tôn nhị phẩm mà cũng không giải quyết nổi sao? Thình lình nghe tiếng nói từ thiên không cao vút vọng xuống, tiếng quát mơ hồ nổi giận là Tần Thiên Cương. Hiển nhiên hắn nhìn thấy cục diện trận đánh, rõ ràng là cục diện này không thể làm hắn hài lòng. Bị Tần Thiên Cương trách mắng, Tần Lăng lo sợ biến sắc, nhìn Mục Trần hồi lâu, hít thở sâu lấy lại bình tĩnh. Thế vẻ khác lạ của đối phương, Mục Trần là hiện ra ở đỉnh đầu pháp thân, ánh sáng mắt tập trung. Mục Trần, ngươi bằng thực lực chí tôn nhị phẩm có thể ép ta đến mức này đúng là lợi hại. Khó trách gần đây danh vọng đại tăng ở đại La Thiên Vực. Tần Năng bỗng dừng tán thưởng Mục Trần. Bất quá trận ngày hôm nay người thua chắc. Tần Năng cười khằng khặc mặt tỏ ra chắc ăn vô cùng. Chính là vì sự ngu xuẩn của các người dám tới địa bàn chúng ta mà khai chiến. Địa lợi nơi đây là nằm trong tay chúng ta. Mục Trần trợn mắt. Tần Năng kết ấn như chớp, tay đột ngột vỗ xuống, tiếng quát lầm rầm vang trong trời đất. Lôi ma địa, lôi kiếp diệt thế. Mục Trần lập tức căng thẳng cảnh giác đề phòng. Từ ban đầu là hắn chưa hề coi thường Tần Lăng, đặc biệt đúng như lời gã nói, chiến trường nơi đây là địa bàn của địch. Đùng đùng, nhưng mà tiếng sấm bí ẩn vang vọng, mọi người kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn, ráo rác tìm kiếm ngọn nguồn của tiếng sấm. Thế nhưng mà mặt đất lại rung chuyển càng lúc càng dữ dội. Mộc Trần cũng nhìn quanh bầu trời, nhưng lát sau sắc mặt hắn thay đổi, lại cúi đầu nhìn đất, vì hắn phát hiện tiếng sấm rền rĩ kia là phát ra từ sâu lòng đất. Cẩn thận! Hắn quát lớn cảnh báo những thế lực phụ thuộc Đại La Thiên Vực phía dưới. Bùm, thế nhưng đã trễ, mặt đất đột nhiên vỡ, vô số cột sét từ lòng đất bắn lên, lôi điện xám cho hùng dữ như rồng xám dương nanh múa vuốt nào đến trời. Ầm ầm ầm, chỉ ngay mắt chiến trường tràn ngập lôi trụ xám quét cách ngàn dặm cũng có thể thấy rõ cảnh tượng cực kỳ hãi hùng. Ta đang vững chắc đứng trên đầu lôi ma pháp thân, có lôi trụ kinh thiên nằm lên. Lôi ma pháp thân đầy ma quái với đôi mắt lạnh lẽo u ám, hắn là kết lôi ấn. Lôi ma pháp thân cũng chụp tay lại. Ầm ầm, lôi điện xám trò trong lòng đất vừa nên điên cuồng hội tụ về bàn tay khổng lồ của lôi ma pháp thân. Xoẹt xoẹt xoẹt, lôi điện tung hoành, tiếng xoẹt xoẹt làm vô số cường giả biến sắc, vì từ nơi đó ta ra năng lượng hủy diệt. Năng lượng này để đủ kích sát một gã cường giả trí tôn tam phẩm, đấy mới là tuyệt đối sát chiêu. Trên 9 tầng trời, hai người lướt qua lướt lại, cửa ủ hiện thân, mặt biến sắc nhìn bên dưới rồi sắc mặt chuyển qua lạnh lẽo. Hà, cửu vương, giờ có còn ý nghĩa gì? Ta và lôi ma tông quả là hồng mềm nữa chăng? Tàn, cho các người trả giá vì cuồng vọng. Tần Thiên Cương đắc ý cười to. Người đúng là chán sống, sát khí kinh người bộc phát. Giọng cửu cũng là triệt để lạnh như băng. Hừ, dù là có thần thú lực nhưng người chỉ là trí tôn tứ phẩm, coi như ngang hàng ta. Hiện giờ ngươi chẳng đủ sức đâu, chố mắt mà xem quân đội và gã tống lĩnh của người bị xét đánh thành cho. Tần Thiên Cường cười khẩy, cứu hít một hơi sâu, mắt càng nguy hiểm, câu trả lời lạnh lùng làm tiếng cười Tần Thiên Cường im bặt. Ai nói người ta chỉ là trí tôn tứ phẩm? Tia hào quang lạnh lùng từ mắt cứu bắn ra, hào quang bạo khởi hình bóng cứu tức phỉnh to. Đôi vai khẽ run, cánh tuyệt đẹp và ràng xa, phất phới vỗ phành phạch tạo ra, khiến cho cựu U cứ như là ma nữ hạng lâm. Trí tôn ngũ phẩm, Tần Thiên Cương biến sắc không có ngờ được, từ đầu cựu U đã cố ý áp chế thực lực, chưa hề đánh hết sức. Cùng là ngũ phẩm, nhưng với thân thể thần thú, đương nhiên lúc này hắn không còn là đối thủ. Cho dù ngươi cũng là trí tôn ngũ phẩm, bây giờ đừng mong cứu được bọn người kia. Tần Thiên Cương tỏ ra điên cuồng, pháp thân to lớn mấy ngàn trượng bắn ra nồi điện xuất hiện. Rõ ràng cũng là lôi ma pháp thân, có điều pháp thân của hắn lại mạnh mẽ hùng hãn hơn Tần Lăng rất nhiều. Tần Thiên Cương thấy rõ ra cửu rất quan tâm tới gã Tần thống lĩnh Mục Trần kia tới mức không tiếc bộc lộ thực lực. Công kích Tần Lăng phát động, chỉ cần cản cửu một chút gã kiệt chết chắc. Đương nhiên việc này hắn có thể làm được. Dù cho ngươi có bản lãnh gì, ta là khiến ngươi bất lực, nhìn tiểu tử kia ra cho. Tần Thiên Cương mới cười điên cuồng, bàn tay pháp thần hùng hằng đánh tới. Cứu cười lạnh lẽo liếc nhìn xuống dưới nghiến răng. Mục Trần, cố gắng mở thêm một chút, ta tới ngay. Đôi cánh vừa vỗ, thế công liên miên như là mưa quét tới. Bên dưới Tần Năng dường như phát hiện động tĩnh trên 9 tầng mây, mỉm cười châm chọc Mục Trần. Ngươi đừng mong ai cứu được người, chết chắc rồi. Tần Năng lạnh lùng gằn từng tiếng ấn pháp hợp lại. Lôi ma thuật, lôi ma kiếp, ầm ầm, sấm rền thiên địa, một khối lôi cầu xuất hiện trong đôi tay khổng lồ của lôi ma pháp thân, linh lực trở nên cực kỳ cuồng bạo, năng lượng hủy diệt làm vô số cường giả lạnh gáy. Chết đi, Tần Năng sắc mặt tái đi, ngón tay chỉ tới Mục Trần mắt ác độc. Lôi cầu mang sấm rền kinh thiên động địa, lao đi như một quả vẫn tạch, với cái đuôi xám xịt bắn thẳng tới Mục Trần. Tốc độ này không thể tránh né. Đường băng nhìn thấy cảnh đó mặt cũng tái đi. Ầm ầm, lôi đình cuồng lộ dữ tợn sồng tới, khiến da dày Mục Trần đau nhức từng cơn. Nhưng hắn cũng không có tránh mà ngừng nên trời, cảm giác khí tức cựu hơi rối loạn. Chính là vì lo choán sao? Mục Trần nắm tay môi nhếch lên, hai mắt nhắm lại. Yên tâm đi cựu, ta không bước sau ngươi đâu. Mục Trần ngồi xếp bằng trên đầu đại nhật bất diệt thân, tinh thần bơi vào giữa trán pháp thân. Nơi đó chính là chỗ chứa đại nhiệt tình, đang bị một luồng năng lượng hùng mạnh giam giữ. Rắc, dường như nhận thấy Mục Trần đang cẩn tới nó, đại nhiệt tình xuất hiện một vết nứt, kim quang từ vết nứt điên cuồng tràn ra. Quỳnh, đại nhiệt tình hoàn toàn vỡ nát, kim quang chói mắt xé toàn không trung. Giữa trán, đại nhiệt bất diệt thần chiếu rọi làm kẻ khác lồng tóc dựng ngược. Hai mắt Mục Trần bất mở. Chương 726: Chiến thắng. Mộc Trần mở mắt, hai luồng kim quang bắn ra, tất cả bóng tối đều lui đi. Giữa trán đại nhật bất diệt thân lại có hào quang kim sắc rực rỡ như vầng liệt nhật tỏa ra dao động, làm người ta khiếp vía, làm vô số người chấn động. Mộc Trần ngồi xếp bằng trên đầu pháp thân, ngẩng lên khối cầu điện âm âm bắn tới, cái bóng to lớn bao phủ toàn bộ đại nhật bất diệt thân. Lôi cầu chưa nổ, sức ép khủng khiếp đã khiến cho tầng đất bên dưới bắt đầu sụp nún. Công kích của Tần Lăng hội tụ địa lợi phát động đúng là khủng bố, nói chỉ là chí tôn nhị phẩm, kể cả là tam phẩm cũng cầm chắc thất bại. Đáng tiếc đối thủ hắn lần này đối mặt không bình thường. Phủ Mộc Trần phun một hơi tay kết ấn, giữa trán đại nhật bất diệt thân kim quang sáng lóa, bàn tay khổng lồ lúc này nắm chặt lại, hào quang đặc sệt như chất lỏng từ trán chảy xuống hội tụ thành nắm đấm, tạo thành một cái tầng tinh thể kim sắc. Lớp tinh thể kim càng bọc lấy nắm đấm đại nhật bất diệt thân, bề ngoài như được vẽ bởi những ký hiệu thần dị nguyên thủy nhất, mơ hồ ẩn hiện dao động có hình dung lặng lẽ bồng bềnh. Chí tôn thần thông nhất dương lực, đôi mắt đèn bắn ra vẻ băng lãnh. Đại nhật bất diệt thần bước lên trên trời, nắm tay phủ tinh thể kim cang đấm thẳng vào lôi cầu. Nắm đấm kim cang xuyên thủng không trung, nhắm mắt xuất hiện ở ngay lôi cầu, chẳng hề chần chừ tung quyền oanh sát. Hai sức mạnh ngạnh đấu, nhưng mà không có vang tiếng nổ kinh thiên như người ta mong đợi. Mọi người chờ mắt nhìn thấy nắm đấm kim cang trực tiếp xuyên thủng lôi cầu, chẳng thể cả nổi dễ dàng như đấm thủng đậu hũ. Kim cang quyền như tay thần vô địch, đáng sợ vô cùng. Xoẹt xoẹt những luồng hào quang bao phủ trời đất, cực kỳ cuồng bạo, bắn ra từ lôi cầu rồi nó nhanh chóng tan biến đi. Chỉ chốc lát, lôi cầu như thế hủy thiên diệt địa, trong ánh mắt kinh hãi của mọi người nhanh tan đi. Gió thổi hững hờ xuyên qua chiến trường, cả một vùng lặng ngắt như tờ. Phụt. Trên bầu trời Tần An mặt trắng bệch, bất giác phụt máu, thân hình lắc lừ sắp té, hoảng sợ trước khung cảnh. Hắn không thể tưởng tượng tại sao thế công cường đại quán lại để Mục Trần ngăn chặn dễ như thế. Các kia thực lực mới chỉ là chí tôn nhị phẩm thôi mà. Đỉnh đầu đại nhật bất diệt thân, Mục Trần đang chăm chú nhìn vào đầu quyền chấn nát nồi cầu, mắt cũng chấn động không kém. Uy lực thần thông đại nhật bất diệt thân hoàn toàn vượt xa dự đoán, không hổ là đại nhật bất diệt thân. Mục Trần cảm thán một tiếng, như Mạn Đà La nói, đại nhật bất diệt thân có thể xếp vào top 30 danh hào chí tôn pháp thân. Trước đây hắn cũng là nghi ngờ không ít, nhưng hôm nay Trần Chính Mục sở thị sức mạnh đã được khai phá của nó, hắn nhận thấy vẻ kiệt xuất kinh người của pháp thân này. Quét mắt sang Tần Lăng, mặt mày tái nhợt, đôi mắt đen lóe lên vẻ hung tàn, tay lại kết ấn, kim cang trưởng tung ra trực tiếp xuất hiện ở trước lôi ma pháp thân, nện vào ngực. Bùm, không khí nổ tung, một vòng xung kích bùng ra. Tần Lăng mặt xanh mày xám, nghiến răng không có chậm chế thúc giục lôi ma pháp thân, tạo thành một tấm chắn dày đặc lôi điện, tạo thành lôi đình thuẫn. Bùm, thế nhưng mà kim cang trưởng vẫn có uy lực rất khủng bố, dễ dàng xuyên qua lôi hải, cơ như thể chẳng có thứ gì ở đây có thể cản được nó. Trần Chính vô địch. Sắc mặt Tần Lăng hoàn toàn tái mét, hắn chẳng kịp lùi đi đã bị kim trưởng đánh trúng lôi ma pháp thân. Uỳnh, kim quang bùng nổ, lôi ma pháp thân chấn động rung rinh, phẳng tít xa tắp, va vào một ngọn núi nguy nga làm nó vỡ nát. Một cái vệt dài mấy vạn trượng hiện trên đất. Quấy vệt dài kia, bụi mù tràn ngập, lôi ma pháp thân hoàn toàn nứt nẻ, rồi đến khi cực hạn, nó hoàn toàn nổ tung thành vô số đốm sáng đầy trời. Vèo vèo, một cái bóng người từ giữa ngực lôi ma pháp thân bắn ra, máu phun xối xả, cả người cắm vào một ngọn núi khảm sâu ở trong đó. Ồ, khán giả chố mắt nhìn cảnh tượng này chấn động xôn xao. Cả cường giả đại la thiên vực lẫn bách chiến vực đều là khó tin hết hồn. Tần Năng đã bị đánh bại. Đánh bại ngay cả khi Tần Năng là dùng tới sức mạnh địa lợi. Người kia, những cái nhìn kinh sợ hướng đỉnh đầu pháp thần Hoàng Kim, bất giác luốt nước bọt. Hắn làm thế nào a? Cường giả Đại La Thiên Vực mặt mày ngơ ngác. Lúc này chân chính tỏ ra kính sợ Mục Trần. Người kia so sánh với thâm niên thế lực đương nhiên không bị kịp họ. Nhưng mà năng lực quán ở đây dĩ nhiên không nâu lướt trở thành nhân vật quyền thế. Sợ tới là phòng. Nói chung là hot ở Đại La Thiên Vực. Thậm chí xét trong thế hệ Bắc giới này cũng chiếm một vị trí địa vị nhất định. Mục Trần cười nhạt, bất chợt Đại Nhật Bất Diệt Thần cũng tan, mặt tái mét, rõ ràng là tiêu hao tinh lực cực lớn. Tay hắn vươn ra, nắm lại, tòa núi vỡ tung, một thân thể thê thảm bị cách không bắt gọn. Tần Năng máu me bê bết, dao động linh lực hỗn loạn hiển nhiên trọng thương cực nặng không còn sức phản kháng. Mục Trần bắt được thủ lĩnh của địch lập tức lớn giọng thông cáo từ tầng trời tít cao. Tần Tông Chủ, xem ra vị tần trưởng lão của người là phụ kỳ vọng rồi. Giọng hùng hồn vang lên, Tần Thiên Cương bất giác tỏ ra hỗn loạn. Hẳn là thấy được Tần Lăng bị Mục Trần tóm cổ, nổi giận quát: tiểu súc sinh, thả người ra cho ta. Ngươi còn năng lực lo cho kẻ khác sao? Đáp lời hắn là giọng bằng lãnh của cửu u. Cánh chim sau lưng vỗ phần phật, đôi cánh để lại tàn ảnh sắc bén như thần khí xuyên phá không gian quét tới Tần Thiên Cương. Bùm bùm, Tần Thiên Cương làn dốc toàn lực chống chọi, nhưng thực lực cửu u rõ ràng vượt xa hắn. Lại có việc Mục Trần thắng lợi khiến nàng ta chẳng còn phiền não. Thế công cuồng mãnh khiến Tần Thiên Cương khốn khổ vô cùng. Sĩ khí bên phe Bắc chiến vực ở chiến trường hỗn loạn bên dưới nhanh tàn lụi. Họ là thấy rõ tình cảnh hiện tại là cực kỳ bất lợi. Tần Lăng đã bị Mục Trần bắt gọn. Tần Thiên Cương lại liền tiếp bại, không địch nổi cửu u vương. Sĩ khí đại giảm, các thế lực Bắc chiến vực chẳng còn ham chiến. Bắt đầu có kẻ bỏ chạy, tạo thành một cái phản ứng dây chuyền, chốc nát toàn bộ là co giò cúp đuôi trốn chạy tàn tác. Các thế lực Đại La Thiên Vực chẳng hề buông tha, nhân đó bắt đầu truy kích mạnh mẽ, tạo thành một cái tràng chém giết tàn sát. Chiến quả đến lúc này đã rõ ràng. Khốn nạn, chín tầng trời, Tần Thiên Cương nổi giận hẳn học, vội vàng đỡ một trường của cửu u, cánh tay run rẩy văng đi ngàn trượng. Hắn nghiến răng bất ngờ cấp tốc thủ xuống, lóe lên là xuất hiện phía trên Mục Trần. Mục Trần thấy Tần Thiên Cương đổi mục tiêu tấn công là mình, hắn vung trường vào không trung. Người ta chỉ thấy Tần Lăng thê thảm bất động đằng kia lại tóe máu văng đi. Tần Thiên Cương cực kỳ oán hận nhìn Mục Trần, nhìn sang Tần Năng bay như diều đứt dây, nghiến răng lao tới chụp lấy bả vai thuộc hạ nhanh rút lui. Hừ, một tiếng hậm hực từ trời cao giáng xuống, đôi cánh hắc ám mang đầy tơ ánh nhanh như chớp chém vào lưng Tần Thiên Cương, xoẹt, để lại vết máu dữ dội, máu tươi rỉ ra. Tần Thiên Cương run lên vì đau đớn nhưng chẳng hề có tâm ở lại sống mãi một phen, ôm lấy Tần Năng chui lùi trốn đi, để lại tiếng gầm gừ ai oán. Cửu u, Mục Trần, các người chờ đó cho ta, Lôi Ma Tông ta nhất định trả thù, tiếng gầm đe dọa vang vọng. Tần Thiên Cương vội vã biến mất nơi trần trời. Mục Trần nhìn kẻ địch bỏ chạy, thở phào một hơi. Thực lực gác tông chủ kia nếu mà dốc tất cả liều mạng, tất nhiên cũng làm cho quân ta tổn thất nặng nề. Hiện tại có thể đánh bọn chúng bỏ chạy là tốt nhất. Cái mà hắn cần lúc này là cứ địa Lôi Ma Tông, chứ không phải là mạng Tần Thiên Cương. Cứu từ trời cao hạ xuống, bóng dáng thanh mảnh xinh đẹp xuất hiện cạnh hắn. Không sao chứ? Cứu tròn mắt long lanh nhìn hắn hỏi thăm. Mục Trần lắc đầu cười, nhìn xuống vùng đất đổ nát hoang tàn, nhìn lên Lôi Ma Sơn nguy nga hùng vĩ, bất giác nhếch mép cười to. Lôi Ma Tông đã thuộc về bọn họ. Chương 727, Tâm Ma Lôi Liên. Tàn dư chiến hỏa vẫn còn trải khắp chiến trường. Lúc này khí thế Đại La Thiên Vực đại thịnh, càn quét mãnh hổ hạ sơn, chẳng thể càn nổi. Bên phía Bách chiến vực, vì lý do Tần Thiên Cương và Tần Lăng bại trận, sĩ khí tan nát, chiến ý mất sạch, bình bại như núi đổ. Trận chiến đã có kết quả rõ ràng, Mục Trần và Cửu đứng giữa trời không xa tay nữa. Để phần dọn dẹp kết thúc chiến trường cho Lâu La và các thế lực bên dưới, họ trực tiếp thống lĩnh cựu u vệ tiếp quản Lôi Ma Sơn. Đó là chiến lợi phẩm. Cựu u cũng chiếm lĩnh căn cứ, những thế lực khác không ai dám phản đối, Ai lấy điều rõ mục tiêu ban đầu cứu cung là Lôi Ma Tông. Trận chiến này là mấu chốt chiến thắng ở Cửu U Cung. Kẻ xấu lực lượng mạnh nhất dĩ nhiên là chiến lấy chiến quả cao nhất. Đây là điều hiển nhiên ở Thiên La Đại Lục. Sau khi tiếp quản Lôi Ma Sơn, Cửu liền là dẫn theo Mục Trần đường băng đường nhu đến tặng bảo khố. Thông thường một thế lực sẽ cất giữ những gì mà tông phái gom góp được ở chỗ này. Chí Tôn Ninh Dịch thường lưu ở đây. Đến bảo khố không ngoài sự liệu có linh trận bảo hộ. Bất quá linh trận cấp bậc, tông phái này khó mà cả nổi bước chân Cửu U. Nàng chỉ vung tay lên, cánh cổng sắt nặng nề to lớn bị mở toang. Năng lượng tinh khiết như hồng thủy tuôn ra khiến không khí trở nên cô đặc. Cửu dẫn đầu tiến vào, Mục Trần theo sát, nhìn thấy khắp nơi trong bảo khố những dòng linh lực trong suốt như nước uốn lượn như cự mãng, dao động linh lực tinh khiết tỏa ra. Hiển nhiên là chí tôn linh dịch ngưng tụ thành. Thông thường một tông phái thế lực nào đó cũng ít ai đem chí tôn linh dịch trong càn khôn xuyến mà dùng vài linh trận đặc biệt gửi đi lấy khi cần. Như thế có thể duy trì trạng thái tinh khiết nhất của chí tôn linh dịch. Do vậy, hắn và Cửu chẳng có lo lắng Tần Thiên Cương bỏ chạy đem hết toàn bộ chí tôn linh dịch trong Lôi Ma Tông. Và lại từ ban đầu, dĩ nhiên Tần Thiên Cương cũng không mong trận chiến này hắn sẽ bại, do đó cũng chẳng cần phải chuẩn bị như thế. Có lẽ phần lớn chí tôn linh dịch đều được bảo tồn đầy đủ. Mục Trần cười nói, cái bộ dáng này, dù là Lôi Ma Tông có kẻ nào cẩn thận lấy đi một ít chí tôn linh dịch, phần lớn vẫn ở lại. Đường Mang bên cạnh ngày thường lãnh đạm, lúc này tiến vào bảo khố nhất thời mặt đỏ bừng, mắt sáng rực như là những con rắn chí tôn linh dịch bơi lượn. Cửu nhìn nàng như vậy mỉm cười vỗ vai. Tiểu Bằng Nhi tính toán một chút đi, sau này chúng ta không cần kiêng dè kham khổ mà sống nữa đâu. Mục Trần là lần đầu thấy Đường Băng sượt này lãnh đạm lộ ra cái vẻ hám tiền hám của lành, nhất thời trêu. Những thế lực khác cũng ra sức không ít, hay là chia cho họ một ít? Không được. Đường Băng là trừng mắt hùng tợn. Cửu Ô Cung là phải thắt lưng buộc bụng mà sống, nó có dư chí tôn linh dịch đem cho bọn họ. Người muốn chia cho họ, không bằng đem ta chia luôn đi. Mục Trần cười sang sạc, cảm thấy cô làng Đường Băng lúc này cực kỳ đáng yêu. Đường Băng thấy vẻ mặt trêu chọc cười cợt quán, lúc này mới rõ bị người ta dìm hàng, nhất thời đỏ mặt xấu hổ. Người dám chọc kẹo Tiểu Bằng Nhi thì coi chừng Cứu vệ tạo phản đó. Cứu trợn mắt mắng Mục Trần vài tiếng, vươn tay ôm eo Đường Băng cười. Người cứ an tâm, hắn có đem người đi triệt lọc cũng tiếc lắm. Cứu tỉ. Đường Băng nghe lạ nói thế mặt càng đỏ gay gắt. Mục Trần cười sặc thêm vài tiếng, không dám tiếp tục cái chủ đề nhạy cảm đó, vội vàng nhìn vòng quanh bảo khố. Lát sau cất bước đi sâu vào trong, dừng ở một góc, mắt chăm chú vào thạch đài. Trên đó có vài hộp ngọc trong suốt, bên trong chứa mấy quyển lục lấp lánh lôi quang. Mục Trần vung tay càn quét sạch sẽ những cái màn chắn linh lực còn tồn tại trên hộp ngọc, vươn tay chụp lấy mấy quyển trục điện, lẹt xoẹt bay vào tay. Đảo mắt nhìn qua ba chữ hiện trên quyển trục như được khắc bằng lôi điện. Lôi Ma Thể. Đây rõ ràng là tu luyện Lôi Ma Thể của Tần Lăng, một thần thuật luyện thể thuộc tính lôi đỉnh. Mục Trần nhau mắt nhìn quyển trục Lôi Ma Thể, lắc đầu. Nhận thấy đây là thần thuật luyện thể thuộc tính lôi, nhưng Lôi Ma Thể chẳng thể huyền ảo như lôi thần thể. Còn nữa, lôi thần thể càng xuống trình độ sâu hơn thì càng tạo ra căn cơ vững chắc để tu luyện thần thuật luyện thể khác còn cường đại hơn. Điểm này Lôi Ma Thể thua xa. Mục Trần cất nó vào càn khôn xuyến, nhìn mấy quyển trục khác tất cả là thần thuật thuộc tính lôi nhưng chẳng cái nào vừa mắt. Tra duyệt một hồi, hắn thất vọng lắc đầu, định quay ra, mắt đột nhiên lóe nhìn thạch đài bên cạnh, có một thẻ tre màu xám mơ hồ có hòa văn nội điện, có điều bề ngoài chán ngắn ngắt xám xịt, chẳng có gì kỳ lạ. Nhưng mặt trực giác mách bảo Mục Trần đưa tay hút lấy nó, nắm chặt lại, đưa linh lực vào trong trà xét. Tâm ma lôi liên, lấy ù mình tâm ma lôi làm tài liệu, phối hợp phương pháp ngừng luyện tạo thành lôi liên. Lát sau Mục Trần mở cho mắt kinh dị, thần thuật ghi chép trong thẻ tre không có tầm thường, là phương pháp luyện chế cái gọi là tâm ma lôi liên. Tâm ma lôi liên giống như một loại thần khí có thể kích nổ, chứ điều nó phải lấy ù mình tâm ma lôi làm tài liệu luyện chế. Dĩ nhiên yêu cầu luyện chế khắc nghiệt thì uy lực cực kỳ cường đại. Lúc nó lộ dù là chí tôn ngũ phẩm cũng chỉ là tạm lánh mũi nhọn. Cái này còn chính là một viên uy lực, nếu có thể nhiều lượng chế luyện ra mấy chục quả bên ngoài thì chỉ sợ ngay cả chí tôn ngũ phẩm cũng phải tìm đường trốn cho nhanh. Không ngờ Lôi Ma Tông lại có bảo bối thế này. Mục Trần cực kỳ kinh ngạc. Nếu đúng những gì ghi chép ở đây thì Lôi Ma Tông đang nắm giữ một khí cụ diệt chủng a. Nhưng sao chẳng hề thấy bọn chúng dùng đến nhỉ? Gió thổi tới cửa u bên cạnh, cầm thẻ tre trong tay Mục Trần nhanh giải đáp thắc mắc choán. Là tâm mà lôi liền. Chứ điều cửu khi biết được hung khí này gương mặt biến sắc nhíu mày. Chỉ sợ không phải Tần Thiên Cương không muốn dùng mà chúng không thể luyện chế ra. Không luyện ra được. Mục Trần ngẩn người. Lôi Ma Sơn này có Lôi Ma Uyên, vực sâu sinh ra đại địa ma lôi, chính là hạt giống sinh ra u minh tâm ma lôi. Chẳng lẽ bao năm nay Lôi Ma Tông không tìm ra được u minh tâm ma lôi? Đừng tưởng rằng u minh tâm ma lôi bình thường. Cửu nhẹ lắc đầu. Nó là một loại lôi đình thần dị, có thể sánh ngang bất tử hỏa. Quy lực của nó mạnh mẽ vượt xa hắc ma thần lôi. Do vậy Lôi Ma Tông tìm không được cũng không phải chuyện gì đáng ngạc nhiên. Mục Trần chép miệng, biết rõ u minh tâm ma tâm lôi hiếm lạ vẫn không ngờ có thể hiếm đến trình độ đấy. Hiện tại chúng ta chiếm cứ Lôi Ma Tông, sẽ có một đoạn thời gian nghỉ ngơi chỉnh đốn để chúng ta tới Lôi Ma Uyên xem thử. Cửu đảo mắt chợp ngầm. Mục Trần gật đầu. Họ lần này tấn công Lôi Ma Tông, ngoài chí tôn linh dịch sung túc, nguyên nhân chính yếu đương nhiên là Lôi Ma Uyên. Cả hai ra ngoài, Đường Vàng đỏ mặt, mặt hừng phấn đón hai người. Kết quả nghiệm thù tính toán nào nào phấn kích. Cửu U tỷ, thống kê sơ bộ chí tôn linh dịch khoảng 13 vạn, còn không ít thần khí, thần thuật vân vân, nếu đổi sang chí tôn linh dịch cũng khoảng 6-7 vạn nữa. Đường Băng hồi báo. Mục Trần cũng chép miệng kinh thán. Doanh thủ cửu u cung một năm bất quá chỉ là 1 vạn chí tôn nình dịch, vậy mà bảo khu Lôi Ma Tông lại chưa tới 13 vạn. Cái này có thể nói câu là một bước đổi đời, một ngày lên hương. Cửu u cũng khẽ cười, đúng là giải khát khẩn cấp. Cửu u cung chỉ dùng xa xỉ, hầu như nhờ Mục Trần cho chí tôn nình dịch cẩm cự, lúc này có khoản tài chính sùng túc này, nháy mắt khiến cho tài lực cửu cung trở nên bạo hơn rất nhiều. Mấy thứ này người phái người tu hoạch cẩn mật, thời gian tới chúng ta đóng trại ở đây. Cửu U nói. Dạ. Đường Băng vui vẻ đáp. Cửu U gõ đầu Đường Băng một cái rồi cùng với Mục Trần rời bảo khố. Bàn tính sơ sơ cả hai đi sâu vào Lôi Ma Tông. Họ đều nhận thấy rõ sâu trong đó là những dao động lôi đình cực kỳ cuồng bạo. Vùng sâu nhất trong Lôi Ma Tông, Mục Trần và Cửu U xuất hiện ở giữa. Cả hai nhìn xuống. Dưới ngọn núi là một vực thẳm chừng ngàn trượng, tối tăm không thấy đáy. Tiếng sấm ầm ầm từ vực sâu truyền ra khiến đất đai rung chuyển. Lôi đình lực kỳ lạ rung chuyển động, đó chính là mục tiêu của họ, Lôi Ma Uyên. Chương 728 Lôi Ma Uyên. Mục Trần và Cửu U đứng trên không, nhìn xuống vực sâu thăm thẳm không thấy đáy, như con mà lòng cuộn mình trong lòng đất khiến người ta lạnh run. Ầm ầm, tiếng sấm rền không ngớt vọng ra từ vực thẳm, khiến mặt đất cũng rung chuyển nhẹ nhẹ. Cửu U nghiêm túc nhìn xuống trầm giọng, đó là Lôi Ma Uyên, dưới đó sinh ra địa đại ma lôi. Loại lôi đình này khá kỳ lạ, dù là sét nhưng lại lối liền với lòng đất, khi nó xuất động dễ dàng làm đất đá phẳng, phá hoại kinh khủng như động đất vậy. Mục Trần gật gù, hắn tu luyện là lôi thần thể, trước kia cũng khổ tu trong lôi vực Bắc Thương Linh Viện, rất quen thuộc với sức mạnh lôi đình, do đó dễ dàng nhận thấy sự đáng sợ của lôi đình hội tụ trong Lôi Ma Uyên bên dưới. Đại địa ma lôi dù rất hùng tợn, nhưng so với bất tử hỏa còn kém một bậc. Nếu dùng nó dùng hợp vào linh lực, sẽ khiến cho đại địa ma lôi bị bất tử hỏa đốt thành tro. Do đó hắn cần phải tìm loại lôi đình ngang tầm với bất tử hỏa. Và đại địa ma lôi hiển nhiên không đạt đến trình độ đó. Mục tiêu Mục Trần chính là loại sét khó tìm hơn, lợi hại hơn cả địa ma lôi, u minh tâm ma lôi. Bất quá u minh tâm mà lôi kia lại lợi hại như thế, dù tìm được cũng không đơn giản mà dung hợp. Mục Trần trầm ngâm suy tính, Ngày trước hắn dung hợp bất tử họa mà hao hết tinh lực, giờ muốn dung hợp thêm u minh tâm ma lôi, tuyệt đối là khó càng thêm khó, nguy hiểm vô song. Nhưng nếu dung hợp thành công, linh lực của ngươi có hai thuộc tính lôi hỏa, uy lực hơn xa linh lực bình thường. Cú cười nói, đương nhiên nếu mà xét sức mạnh chân chính, không phải càng nhiều thuộc tính thì càng mạnh. Ví dụ như viêm đế, nếu xét về khống họa mà nói, e rằng đại thiên thế giới cơ bản không ai dám so, đó mới chân chính là hỏa đế. Vạn hỏa thiên địa trong tay hắn đều dễ dàng sử dụng. Vậy tức là truyền chú sẽ lợi hại hơn. Mục Trần trầm ngâm hỏi lại, viêm đế tu luyện hỏa đạo đến cực hạn, đến mức đó rồi, những sức mạnh khác cũng khó làm hắn động tâm. Cũng không hẳn, thiên địa huyền ảo vô song, không có đường nào là siêu đẳng tuyệt cường. Nghe nói võ tổ kia, linh lực của hắn có nhiều đặc tính, không chỉ tinh thông lôi hỏa, mà năm xưa xâm nhập bằng linh tộc, thi triển ra hàn băng uy mãnh, ngay cả chủng tộc viễn cổ nghiệp bằng linh tộc, lấy bằng làm đồ ăn hàng ngày cũng cản không nổi. Cứu lắc đầu lại nói, võ tổ, linh lực hắn lại nhiều đặc tính như thế. Mục Trần giật mình nhớ tới lần hội ngộ lầm tính ở Thương Trì Đại Lục, võ tổ kia hẳn là phụ thân của nàng. Nghe đồn chính là vì sự đặc biệt ở hạ vị diện quán, đại thiên thế giới có vô số vị diện giao hội, một số hạ vị diện cũng có chỗ độc đáo, phải nơi đó có thuật tu luyện đặc biệt, đem vào đại thiên thế giới cũng không tầm thường. Cố cười rồi nói tiếp, sau đó thời buổi này không có một đường duy nhất cực mạnh nào cả, chỉ có con đường tu luyện thích hợp nhất mà thôi. Chính người cũng phải tìm ra con đường cho chính mình, tương lai mới có thể ganh đua cao thấp với ngàn vạn chí tôn trên đời. Mục Trần gật gù, hắn là méo miệng cười khổ. Nhưng mà mấy chuyện đó còn xa lắm, u minh tâm ma lôi chúng ta còn chưa tìm ra được nữa đó. Mục Trần thấp thỏm lo đầu, nhìn xuống nôi ma huyền, vốn là mang kỳ vọng rất lớn, thế nhưng khi phát hiện ra nôi ma tông bao nhiêu năm đồn trú ở đây tìm không được u minh tâm ma lôi, nhất thời hy vọng tan như bong bóng. Không thể nào, nôi ma tông hao tổn tâm cơ vẫn công cốc, còn hắn chỉ tạt ngang mà có thể chạm tới u minh tâm ma lôi, dù sao cũng phải thử xem. Cú nói, Mục Trần gật đầu, hai người nhìn nhau, nhanh hạ xuống nôi ma huyền, biến mất trong bóng tối. Ầm ầm, sấm rền không ngừng vọng từ lòng đất, hai người hạ xuống nhẹ nhàng, phút chốc đã xuống độ sâu vạn trượng, tốc độ hắn dần chậm lại. Vì đã nhận thấy sự cuồng bạo của lôi đỉnh trong độ sâu này quá lớn. Mục Trần và Cửu U đứng thẳng, hắn búng tay ném ra một khối cầu ánh sáng, rơi xuống rồi bùng phát, chiếu rọi khung cảnh lôi ma huyền rõ ràng. Bóng tôi biến mất, cảnh tượng cũng hiện ra trong mắt hai người. Lúc này sắc mặt càng thêm nghiêm trọng, trên vách vực sâu đầy dẫy những cái lỗ đen to chừng một trượng, lỗ điện xám trò như là đám rắn con chui qua chui lại, vọng ra thành âm hung tợn, đáng sợ chấn động nền đất. Đám lôi điện xám trò kia đúng là đại địa ma lôi. Ầm ầm ầm, đại địa ma lôi có mặt khắp nơi dưới vực, dao động cuồng bạo làm không gian vặn vẹo. Lúc ánh sáng bùng phát, chúng dường như là sinh vật có linh tính cảm ứng được kẻ xâm nhập. Lôi điện từ những lỗ đèn bắn ra hướng thẳng tới công kích Mục Trần cùng Cửu U. Hai người chẳng hề bối rối, Cửu phất tay tạo thành một cái hỏa chéo bảo vệ cả hai, mặc cho đại địa mà lùi sông tới, hoàn toàn thất thế trước bất tử hỏa. Nhìn bên dưới, Cửu không quan tâm tới đại địa ma lôi, nàng chỉ tay bảo Mục Trần nhìn xuống dưới, gương mặt nghiêm túc. Mục Trần cúi đầu nhìn theo, bắn ra một quả quang cầu xuống dưới đáy vực tối tăm. Lát sau quang cầu nổ tung thành những đốm sáng li ti chiếu rõ dưới kia. Oạc! Mục Trần thấy rõ ràng, nhất thời run rẩy. Sâu dưới kia lôi điện xám cho dây đặc hình thành biển sét, màu sắc tối tăm như lối đi vào hắc ám, làm hắn ra đầu lạnh căm. Nơi hải hoàn toàn là điều do đại địa ma lôi kia ngưng tụ thành. Khó trách lôi ma tông tìm kiếm bao năm cũng không thấy được u minh tâm ma lôi. Mục Trần thở dài, ai mà ngờ sâu dưới lôi ma huyền có đại địa ma lôi hùng hậu dữ dội như thế. Dù là tần thiên cương với thực lực chí tôn ngũ phẩm cũng đừng mong chạy bừa trong này. Cậu gật đầu rồi nhíu mày, xem ra muốn tìm u minh tâm ma lôi phải xâm nhập vào đại địa lôi hải này. Phục Trần thở dài, hắn không có vội xông vào, quét mắt quan sát Lôi Ma Uyên, vẻ mặt trầm ngâm. Cửu, ta muốn dẫn cửu vệ xuống đây huấn luyện. Bất giác hắn đề nghị. Lôi Ma Uyên tràn ngập đại địa ma lôi, bản thân ta và ngươi không hề gì, nhưng cửu vệ thì nguy hiểm không nhỏ. Cửu chấn kinh. Ta muốn truyền thụ lôi thần thể cho họ. Lôi Ma Uyên là lôi địa tuyệt hỏa, để tu luyện lôi thần thể. Nếu cửu vệ có thể thành công luyện được lôi thần thể, khi đó chiến ý ngưng tụ là vượt xa hiện tại. Lôi thần thể đương nhiên rất có ích cho việc rèn luyện thân thể. Có điều lúc này thực lực Mục Trần tăng cao, lôi thần thể rất ít ích lợi cho hắn. Nếu như hắn có thể khiến cho cửu vệ thành công luyện được, tất nhiên chiến lực tổng thể tăng cao. Khi đó hắn tin chỉ với 1.000 cửu vệ trong Đại La Thiên Vực, ngoài quân đoàn thần bí của Đại La Thiên Quân, thì đều là hoàn toàn xếp cờ dưới chân cửu vệ. Hơn nữa, về lâu dài có một ngày kia hắn cần tới Lạc Thần tộc, dĩ nhiên không nên một mình tới đó, cần phải có lực lượng hùng hậu. Cửu vệ hiển nhiên là một lựa chọn không tồi, dù rằng bọn họ còn chưa đạt tới thành tựu như vậy, nhưng tiềm lực thì hoàn toàn dư thừa. Cũng được, cửu suy tư một chút gật đầu, nàng hiểu ý tưởng sâu xa của hắn. Nói một cách nào đó, cửu vệ là lính của nàng, nhưng việc này nàng chẳng có gì phản đối, vì rõ ràng quan hệ của hai người đặc biệt hơn mấy thứ này rất nhiều. Đã quyết định, hắn không chần chừ, lập tức bay lên, rời khỏi Lôi Ma Uyên, nhanh chóng triệu tập cửu vệ, dẫn tất cả xuống Lôi Ma Uyên. Thực lực cửu vệ đương nhiên không có dễ dàng xuống dưới như cửu u và Mục Trần. Họ chỉ đến được độ sâu 3.000 trượng thì không có thể xuống tiếp được nữa. Mục Trần dặn dò một hồi, vùng tay ném ra những chiếc thẻ ngọc, đưa tay mỗi chiến sĩ cửu u vệ. Đây là tu luyện lôi thần thể của ta, từ hôm nay các người sẽ luyện ở đây. Mục Trần nói chuyện cách thản nhiên, nhưng đám khâu sô lại sửng sốt. Lát sau vẻ mặt cảm kích không nói lên lời hiện rõ trên mặt. Họ biết rõ giá trị lôi thần thể cao như thế nào. Đây chính là thần thuật luyện thể, ở thế lực khác đương nhiên khó mà chạm tới. Không ngờ Mục Trần lại dễ dàng truyền thụ cho họ. Đà tạ thống lĩnh. Cả đám khuỵu gối, tay cầm chắc chắn thẻ ngọc, thần sắc cung kính và trung thành. Họ không nịnh hót gì thêm, trong lòng giữ một loại cảm kích không phai. Kẻ sĩ chết vì tri kỷ, có thống lĩnh nào hào phóng thế này họ cũng phải chết vì hắn. Mục Trần gật cù không nói nhiều lời, vất tay rồi nhanh chóng hạ xuống sâu trong Lôi Ma Uyên. Điều mà hắn muốn đã đạt được, lôi thần thể mua chuộc hoàn toàn lòng thành của cửu u vệ. Tính ra giao dịch này hắn lời to, sắp xếp cửu u vệ ổn thỏa, hắn an lòng ngồi an lòng xuống Lôi Ma Uyên tìm U Minh tầm mà lùi.